Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 28, Huyễn Linh Nữ Vương. Rất nhiều người tại tông sư cấp yêu thú phía trước, ngay cả đứng tư cách cũng không có, quang là bị cái này khí thế cường đại xông lên, cả người đứng cũng không vững. Tông sư cường giả khủng bố như vậy, tại đế quốc, tứ trọng thiên tông sư cường giả đã là đứng ở nhân loại đỉnh phong, đến mức cường đại hơn tồn tại, khẳng định cũng có, thế nhưng những cái kia đều là trong truyền thuyết nhân vật, đều là lục địa thần tiên cấp bậc, đã không thể dùng nhân loại để hình dung, càng khiến những người này sợ hãi lúc Liễu Phiêu Phiêu bắt lấy Diệp Tâm Trần, giống như một con mỹ lệ hồ điệp rơi vào tông sư cấp yêu thú trên người. Cái này cường đại tông sư cấp yêu thú, tại Liễu Phiêu Phiêu phía trước, dịu dàng ngoan ngoãn giống như một con mèo giống nhau. Diệp Tâm Trần cũng ngồi ở tông sư cấp yêu thú trên người. Điều này làm cho tông sư cấp yêu thú rất khó chịu. Loại này đồ bỏ đi tồn tại, chỉ có thể là hắn đồ ăn. Tại sao có thể ngồi ở hắn cao quý trên lưng, nhìn xem chủ nhân của mình một cái. Chủ nhân không có phản đối như vậy, kiến hôi ngồi ở trên lưng mình. Hắn cũng không dám nói gì, chỉ có thể gào thét một tiếng, cảm thán chính mình một đời tên tuổi anh hùng, bị cái này kiến hôi cho hủy. Ngàn vạn không thể để cho cái khác yêu thú thấy được yếu như vậy, nhân loại cũng có thể ngồi ở trên lưng mình, bằng không thì ném thú mặt liền ném đại. Nghĩ tới đây, yêu thú hóa thành một đạo tia chớp, trực tiếp biến mất ở chỗ cũ. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất hướng Tử Vong Hoa Hải cấm địa chạy tới. Trên đường đi tận lực tránh đi cái khác yêu thú, để ngừa bị cái khác yêu thú thấy được trên lưng mình kiến hôi. Lọt vào bọn họ cười nhạo, Diệp Tâm Trần cùng Liễu Phiêu Phiêu cưỡi lấy tông sư cấp yêu thú đi. Thế nhưng là lưu lại cho bọn này nam nữ rung động không thua gì một trận nổ hạt nhân. Kinh thiên địa, lão đại may mắn ngươi ngăn trở chúng ta. Bọn này cười nhạo Diệp Tâm Trần cùng Liễu Phiêu Phiêu. Nam nữ cảm thấy mình cổ lạnh lẽo. Bọn họ vui mừng, có đôi khi bị người cho xem nhẹ thật sự là một loại hạnh phúc. Ngồi ở tông sư cấp yêu thú trên người, tốc độ nhanh như tia chớp. Nếu như không phải Liễu Phiêu Phiêu cầm lấy Diệp Tâm Trần, Diệp Tâm Trần cũng bị yêu thú chạy mang theo cuồng phong cho quét bay. Tử Vong Hoa Hải, tuy rằng gọi biển hoa, thế nhưng nơi này càng giống chính là rừng rậm. Các loại kỳ hoa dị thảo, đại thụ che trời, ngoại dự đoán đá quái trạng, 10 phần tráng lệ, có cây cối lại càng là có hơn 10 mét to. Rất nhiều ngoại giới đều tuyệt tích hoa cỏ đều có thể ở nơi này tìm đến. Cũng không biết chạy rất xa, lướt qua một đạo giống như kết giới giống nhau bình chướng. Diệp Tâm Trần hai mắt tỏa sáng, giống như tiến nhập một cái thế giới khác giống nhau. Nếu như bên ngoài Tử Vong Hoa Hải càng giống rừng rậm nhiều một chút, cái này trong kết giới thế giới nhưng là chân chính biển hoa. Tử Vong Hoa Hải mang theo tử vong hai chữ, làm cho người ta một loại cảm giác sợ hãi cảm giác. Thế nhưng Tử Vong Hoa Hải chính là 10 phần mỹ lệ. Một cái nhìn không thấy bờ lúc biển hoa, các loại kỳ hoa dị thảo lại càng là nhiều không kể xiết. Thậm chí có một chút kỳ hoa so cây cối cao hơn, 10 phần tráng lệ. Tử Vong Hoa Hải nơi nơi tràn ngập hương hoa, người bình thường đi tới cũng có thể chìm đắm trong cái này hương hoa bên trong. Trách không được Liễu Phiêu Phiêu trên người hương hoa tốt như vậy nghe. Thường xuyên tại loại hoàn cảnh này ngẩn người lúc lâu, liền coi như là một cái mùi hôi ngút trời người cũng có thể thay đổi mùi thơm hợp lòng người. Xa xa từng con một to lớn thải điệp du tẩu tại trong biển hoa, giống như tại thu thập phấn hoa. Có thật nhiều kỳ hoa lên một lượt 100 mét rất cao. Trong nhụy hoa, không ngừng có thải điệp bay ra. Nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện những cái này to lớn trong nhụy hoa cư nhiên là từng tòa dùng cánh hoa bện phòng. Ốp, cánh hoa làm phòng ở. Cái đồ chơi này bền chắc không? Lúc này, những cái kia du tẩu thải điệp cũng phát hiện Liễu Phiêu Phiêu đến nơi. Tất cả bận rộn thải điệp, toàn bộ hướng lấy Liễu Phiêu Phiêu bay tới. Những cái này thải điệp bay gần thời điểm, mới phát hiện, cái này nơi nào là thải điệp, đều là có được các loại nhan sắc hồ điệp cánh mỹ nữ. Tất cả nữ tử rơi trên mặt đất, hai tay vây quanh trước người, trên thân xoay người, hai cánh hướng phía trước, đối với Liễu Phiêu Phiêu đi một cái cổ quái lễ nghi. Gặp qua Huyễn Linh nữ vương, tất cả nữ tử nũng nịu nói, nghe Diệp Tâm, Trần Tâm đều xốp giòn, trợn mắt đi, sớm sẽ nói cho ngươi biết, bổn vương không phải yêu quái, ngươi không tin, ngươi bây giờ nghe kỹ, bổn vương chính là Huyễn Linh Điệp Vũ nhất tộc vương. Liễu Phiêu Phiêu thiếu một sợi quyến rũ, nhiều một ít ung dung. Đúng, còn có người ưa thích xưng hô chúng ta Huyễn Vũ Điệp Vũ. Ngươi biết tại sao không? Diệp Tâm Trần lắc đầu. Liễu Phiêu Phiêu nhẹ nhàng cười một tiếng, mở ra sau lưng thất thải lông cánh trực tiếp bay lên. Lần này tốc độ phi hành 10 phần chậm chạp, trên không trung lưu lại mỹ lệ đường cong. Theo Liễu Phiêu Phiêu sau lưng hai cánh phiêu tán hạ cánh hoa. Xa hoa, tất cả Huyễn Linh nhất tộc đều che miệng cười một tiếng, mở ra lông cánh, cùng Liễu Phiêu Phiêu trên không trung bay múa. Hơn vạn cái Huyễn Linh nhất tộc đều bay lên, trên không trung, tại trên mặt cánh hoa, trên mặt đất, đi ra xưa nhất vũ bộ, bông hoa đón gió phấp phới, vang lên mỹ diệu âm nhạc. Cùng Huyễn Linh nhất tộc nhạc đệm, Liễu Phiêu Phiêu tại vạn đẹp trung tâm, thu hồi trước đây quyến rũ, hiện tại lại càng là xuất trần giống như tiên, ngạo thế gian mà đứng, phảng phất giống như tiên tử hạ phàm, làm cho người không dám nhìn gần, một bộ tử y đón gió mà nhẹ nhàng, tóc dài chiếu nghiêng xuống, tử sam như hoa, nói không hết mỹ lệ thanh nhã, cao quý tuyệt tục. Lúc này bách hoa tấu vang tiếng nhạc bỗng nhiên chuyển gấp. Liễu Phiêu Phiêu lấy chân phải vì trục, giãn nhẹ ống tay áo. Thân thể mềm mại tùy theo xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, đột nhiên từ trên mặt đất nhanh nhẹn bay lên. Cái kia biến ảo thất thải lông cánh bay lả tả rơi xuống cánh hoa. Trăm tên mỹ nữ làm thành một vòng, quây quanh Liễu Phiêu Phiêu. Khúc rung động tâm hồn tiếng nhạc bỗng nhiên thay đổi dương nhẹ lên. Chư nữ ống tay áo khắp vũ, vô số kiều diễm cánh hoa nhẹ nhàng tung bay tại giữa thiên địa. Thấm người đáy lòng hương hoa làm cho người mê say. Cái kia trăm tên mỹ nữ như tràn ra nụ hoa, hướng bốn phía tản ra. Mạn thiên hoa vũ trung, đẹp như tiên nữ Liễu Phiêu Phiêu. Giống như không cốc u lan một loại xuất hiện, theo nàng nhẹ nhàng yêu mỹ, phiêu hốt như tiên dáng múa, rộng lớn váy dài khép mở che lấp, càng tôn lên ra nàng dáng vẻ ngàn vạn tuyệt mỹ dung mạo. Diệp Tâm Trần dần dần chìm đắm trong cái này mỹ lệ vũ đạo chung. Đây là trong thiên địa tuyệt vời nhất hình ảnh, không biết lúc nào thời gian. Xung quanh xuất hiện rất cường đại yêu thú. Những cái này yêu thú đều an an tĩnh tĩnh ngồi ở một bên, không có phát ra một chút tiếng vang. Càng làm cho Diệp Tâm Trần kinh ngạc chính là, trừ những cái này yêu thú, rõ ràng còn có cái khác tương tự nhân loại chủng tộc. Tây Châu Đại Lục Tinh Linh, Lan Châu Đại Lục Cao Ngạo Vũ Tộc, Xa Xôi Thần Bí Hải Tộc, Sắc Mặt Dữ Tợn Thú Nhân, rất nhiều tương hỗ đối địch chủng tộc thiên địch, đều bình an vô sự ngồi ở một bên, cười cười nói nói, liền giống như bằng hữu. Liễu Phiêu Phiêu mang theo Diệp Tâm Trần lại một lần nữa hướng Tử Vong Hoa Hải trung tâm đi đến. Tại cách đó không xa, chỗ đó có một khỏa to lớn cây cối, cao vút trong mây, tiếp ngay liền địa phương, coi như ngoại giới quả núi to lớn. Tại đây viên thụ phía trước, cũng giống như tiểu thảo giống nhau nhỏ bé. Đây là huyễn linh mẫu thủ. Chúng ta huyễn linh nhất tộc chỉ có nữ tính, không có nam tính. Huyễn linh nhất tộc đều là theo mẫu thụ chung sinh ra. Phổ thông huyễn linh tuổi thọ có 1000 năm. Vương tộc huyễn linh tuổi thọ 5000 năm. Hoàng tộc huyễn linh tuổi thọ 1000 năm lâu. Đáng tiếc chính là từ khi lúc trước một người nữ hoàng vẫn lạc cho đến hiện tại, chúng ta đều không có một cái hoàng tộc sinh ra. Vương tộc huyễn linh cũng liền chỉ có ta một cái. Bất quá, ngươi muốn biết rõ, chúng ta huyễn linh nhất tộc có hạng nhất thiên phú. Đó chính là vĩnh viễn sẽ không già. Theo sinh ra, trưởng thành đến chúng ta nhân sinh tối mỹ lệ một khắc này, liền vĩnh viễn định dạng tại giai đoạn này. Thẳng đến tử vong, chúng ta huyễn linh nhất tộc lớn nhất yêu thích liền là ưa thích vũ đạo, âm nhạc. Chúng ta càng ưa thích tại bách hoa chung nhảy múa, cùng hoa cỏ làm bạn, dùng lớn tự nhiên thanh âm cho chúng ta vũ đạo nhạc đệm. Liễu Phiêu Phiêu nói chuyện lên tới, thập phần hưng phấn, cao hứng giống như một cái khoe khoang tiểu cô nương. Cả người cũng giống như hồ điệp giống nhau nhẹ nhàng nhảy múa. Đi đến tử vong hoa hải, Liễu Phiêu Phiêu trên mặt nụ cười liền nhiều lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.